Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, tương lai tận thế. Không đợi Tô Cảnh thấy rõ ràng đến cùng là cái gì từ trong thân thể của mình bay ra ngoài thời điểm. Cái kia nứt ra đồ vật đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bao. Khỏa trong đó, sau một khắc. Hắn cũng cảm giác được toàn thân mình trên dưới đau đớn một hồi. Nhưng hắn có một cái chớp mắt như vậy hôn mê. Tựa hồ thật lâu, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Tô Cảnh tỉnh lại, cảm giác mình đã cước đạp thực địa. Vừa mới mở mắt, liền gặp được Bạch Tâm Mị vẻ mặt tựa như thấy quỷ nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Tô Cảnh nghi ngờ hỏi. Bạch Tâm Mị trầm giọng nói. Ngươi tìm ta. Thật là vì để cho ta giúp ngươi xuyên qua thời không? Đúng vậy a, vì sao hỏi như vậy? Tô Cảnh nhíu mày hỏi. Bạch Tâm Mị lắc đầu. Ta hiện tại đối với ngươi ngược lại là có chút lòng tin. Đây là địa phương nào? Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía. Chợt phát hiện bầu trời nhan sắc rất kỳ quái. Có một loại cảm giác tối tăm. Mà liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ đều là phế tích. Từ phế tích kiến trúc có thể nhìn ra, cái này giống như là tương lai. Ta còn chưa nói muốn đi chỗ nào đây. Ngươi liền đem ta mang tới. Đây là tương lai, tận thế sau tương lai. Bạch Tâm Mị đã từng đem Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh cùng Mễ Mễ mang đến qua ngày 2 tháng 1 năm 2001. Cũng chính là tận thế về sau. Cho nên nhìn thấy tràng cảnh này. Tô Cảnh liền cảm thấy Bạch Tâm Mị khả năng cũng đem mình dẫn tới tận thế về sau. Nơi này đúng là tận thế về sau. Bạch Tâm Mị chậm rãi mở miệng. Bất quá lại không phải như ngươi nghĩ. Nơi này là năm 2115. Năm 2115. Tô Cảnh ngoài ý muốn. Thoáng một cái đều làm đến 100 năm sau a. Kỳ thật ta cũng biết rõ ngươi một chút tình huống. Đối với ngươi mà nói. Giết quỷ hồn cùng cương thi càng nhiều, thực lực liền biến càng mạnh. Tuy nhiên ta không biết rõ vì cái gì sẽ dạng này. Nhưng là thời đại này rất thích hợp ngươi. Nói như thế nào đây? Đó cũng không phải ngươi nguyên bản thời không? Lại xem như ngươi nguyên bản thời không? Ở thời đại này, cương thi virus bộc phát. Tương lai nhân loại đã càng ngày càng ít. Đâu đâu cũng có cương thi. Ta sẽ lưu ý tình huống của ngươi. Chờ ngươi yêu cầu thời điểm ta sẽ đưa ngươi mang về. Sau đó, chúc ngươi may mắn. Bạch Tâm Mị nói xong. Người đột nhiên biến mất không thấy. Tô Cảnh ngây người qua đi. Rất nhanh cũng cảm giác được linh áp. Một mảng lớn linh áp. Số lượng này, không có 1000 cũng có 800. Tựa hồ là phát hiện sự tồn tại của mình. Đang từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng di động tới. Lúc này mới xem như tận thế nha. Đối với người khác mà nói, đây tuyệt đối là người đang ở hiểm cảnh. Nhưng mà đối với Tô Cảnh mà nói, quả thực không có so đây càng tốt cày quái địa điểm. Cương thi càng nhiều, thăng cấp càng nhanh a. Tuy nhiên vốn là dự định để Bạch Tâm Mị mang bản thân xuyên qua. Bất quá, xuyên việt đến tương lai cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. U ám dưới bầu trời, trắng đen xen kẽ cách ăn mặc lộ ra dị thường bắt mắt. Cọ, Asauchi đã rút ra, hì hì tắc tắc thanh âm vang lên. Bốn phía phế tích đã thời gian dần trôi qua có cương thi xuất hiện. Bộ dáng cùng nhân loại một dạng, bất quá nhưng đều là con mắt màu đen, lộ ra răng nanh sắc bén, trên tay màu đen như mực đầu ngón tay thon dài sắc bén. Ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn lại, ngoại trừ rậm rạp chằng chịt cương thi, không có vật gì khác nữa. Những cương thi này cũng không có lập tức xông lại, mà là cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, tựa hồ có thể cảm giác được Tô Cảnh không tầm thường. Xem ra còn không có hoàn toàn mất đi thần trí. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại hơi hơi ngoác ngoác. Đến, rất hiển nhiên. Loại khiêu khích này để những cái kia cương thi chịu không được. Cũng không biết cái nào động trước. Liền như là vạn mã bôn đằng một dạng. 4 phương 8 hướng rậm rạp chằng chịt cương thi trực tiếp xông tới. giống như thủy triều một dạng. Bá, Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cương thi quần bên trong. Asauchi trong nháy mắt chém xuống. Phốc phốc, cương thi đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng đã lâm vào cương thi bao vây bên trong. Những cương thi này vung vẩy lên hai tay chen chúc mà tới. Asauchi nhanh chóng tả hữu vung vẩy, kín không kẽ hở. Bất luận cái gì muốn tới gần cương thi đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Oanh, xích hỏa pháo đánh ra ngoài. Trong nháy mắt một bên một đám cương thi nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm lan tràn, một cái truyền nhiễm một cái. Cỗ kia đốt cháy vị đạo tràn ngập trong không khí. Dị thường gay mũi. 30 điểm. Không tệ a, cái này thật đúng là cái thăng cấp bảo địa. Tô Cảnh dành thời gian nhìn thoáng qua EXP. Cả người càng thêm phấn khởi. Tay trái Asauchi, tay phải Kido. Tuy nhiên cương thi số lượng lít nha lít nhít, nhưng thủy chung không có cho Tô Cảnh tạo thành khó khăn. Phá đạo 58 điền lam. Kido xuất thủ lần nữa. Trong khoảnh khắc, liền gặp được một đạo gió lốc trong nháy mắt sinh ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy bị thổi cương thi trong nháy mắt lui lại. Từng cái trực tiếp bị thổi tới không trung. Bị gió thổi bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Phá đạo 26 hồng diễm tắc. Tô Cảnh xuất thủ lần nữa. Hỏa diễm tường ở chung quanh hắn xuất hiện. Liền gặp được những cái kia nhào tới cương thi trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Giống như một đạo vòng lửa. Trong nháy mắt để những cái kia cương thi không cách nào tới gần. Hỏa diễm bên trong. Tô Cảnh vẫn ung dung cầm Asauchi. Scatter, Senbonjakura, trong khoảnh khắc, vô số cánh hoa xuất hiện, Tô Cảnh cánh tay vung lên, cánh hoa trong nháy mắt liền xông ra ngoài, phốc phốc tiếng nối liền không dứt, Tô Cảnh thao túng cánh hoa, giống như một đạo cuồng phong một dạng hướng về bốn phương tám hướng cương thi quét sạch đi. Quang, lóa mắt hết sức, phảng phất muốn chiếu sáng nguyên bản mờ tối bầu trời chiếu sáng một dạng. Gió gợi lên, lông dệt vang xào xạc, trong không khí tràn ngập để cho người ta làm ác mùi hôi thối. Hỏa diễm dần dần dập tắt, Tô Cảnh quy đao vào bao, chậm rãi rời đi, cương thi, toàn diệt, xem ra chung quanh đây cương thi hẳn là đều bị bản thân tiêu diệt. Ân, đi những địa phương khác, nếu là tận thế, cương thi virus tràn ngập. Như vậy toàn thế giới cương thi số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tùy ý nhận đúng một cái phương hướng. Bắt đầu cảm ứng đến linh áp. Đêm, dần dần sâu. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn vốn là mờ tối bầu trời. Lúc này đã biến hoàn toàn âm trầm. Đen như mực một dạng. Tô Cảnh tạm thời còn không có cảm giác được loại này tận thế đối với nhân loại thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá cho dù có, hẳn là cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Phế tích bên trong, Tô Cảnh tìm đến một gian thoạt nhìn còn hoàn hảo cửa hàng đẩy cửa đi vào. PS, năm 2115, cương thi virus lan tràn. Lúc này trục bối cảnh là xuất từ ân oán truyền kiếp. Ân oán truyền kiếp, cố sự chính là tương lai virus bộc phát. Sau đó xuyên qua tìm kiếm giải dược sau đó mới đưa tới một loạt cố sự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.